Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là họ đang dần dần buông lỏng sự kiểm soát. Ngay sau khi sự kiện Koroja kết thúc, Trần Sở rõ ràng có thể cảm nhận được sự khác biệt trên mạng. Đáng tiếc, với quyền hạn của Trần Sở hiện tại, hắn chỉ có thể nhìn thấy những điều đó, mà không biết rõ ba con đường cực hạn đó thực sự đạt đến trình độ nào. Sau đó Trần Sở lại ngồi trong phòng điều khiển, đợi nửa ngày, xem qua rất nhiều tài liệu mà trước đây hắn không thể tiếp cận, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế và rơi vào suy tư. Hắn đang suy nghĩ về những lời Trần Kỳ đã nói trước đó, liệu hắn nên tự sáng tạo ra một bộ đỉnh cấp bí điển thích hợp nhất cho bản thân, hay là chuyển tu một bộ bí điển khác từ vương giả truyền lại. Nếu chuyển tu bí điển khác, với điểm thuộc tính cường hóa đặc tính mà hắn có thể nhanh chóng đạt được tầng 9, thậm chí trong một năm, vương giả cũng không phải là không thể đạt được, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đi theo con đường của người khác thì khả năng đột phá vương giả rất thấp, và khi đột phá vương cấp, chiến lực lại yếu kém, tiến bộ cũng khó khăn. Nguyên nhân là vì hắn tu theo con đường của người khác, như vậy sẽ tương đương với việc đi theo mô hình có sẵn, biết nhưng không hiểu tại sao. Cuối cùng, khi đạt đến một giai đoạn nhất định, hắn cần phải tự mình lĩnh ngộ thiên địa, tự nhận thức và phân tích vạn vật để hoàn thiện bản thân, từ đó thời gian mới giúp hắn phát hiện cách tối ưu hóa. Trong tình huống này, dù có điểm thuộc tính cường hóa cũng không thể giải quyết được vấn đề. Nếu không, trước đó Trần Sở đã không cần phải đồng bộ công pháp và có thể trực tiếp thôi diễn long tượng công tầng thứ tư để đột phá. Hoặc là lần này, hắn sẽ không phải cường hóa long tượng bá thể đến cực hạn, ngưng kết phù văn, mà có thể trực tiếp thôi diễn ra tầng thứ bảy công pháp và ngưng kết chân vũ hư ảnh. Khoảng thời gian này, Trần Sở đã thăm dò kỹ lưỡng các đặc điểm của điểm thuộc tính, đó chính là đối với những vật đã biết để cường hóa, ví dụ như công pháp tu luyện, thuộc về những sáng tạo đã biết, có thể theo công pháp mà từng tầng cường hóa, thậm chí đạt đến cực hạn. Ngoài ra chiến giáp, vũ khí, tu di vòng tay, thậm chí là nhục thân tiến hóa ra thiên phú, tất cả những thứ này cũng có thể được cường hóa. Tuy nhiên, khi đề cập đến hư vô mờ mịt, về lĩnh ngộ ý niệm, bao gồm ý chí chi lực và thời gian, thì không thể cường hóa được. Ý niệm lực lượng, tôi luyện ý chí từ tinh thần lực mà có thể giúp đột phá công pháp, nhưng lại không thể xem là cường hóa trực tiếp đối với đối tượng. Mỗi khi Trần Sở đột phá, ý chí và lực lượng của hắn lại tăng lên. Điều này là nhờ vào việc Trần Sở cảm ngộ và tôi luyện thông qua việc dung nhập vào long tượng hư ảnh, những truyền ý hay kiềm ý của hắn không hề phản ứng, gần như không có tác dụng. Điều này cũng là kết quả của việc ngưng kết truyền ý từ những trận huyết chiến trước đây, chưa từng có nguyên nhân nào rõ ràng, bao gồm cả cảnh giới tâm nhãn. Trần Sở cũng đã mất đi những công pháp mà trước đây hắn từng mường tượng, khiến hắn rơi vào trạng thái đỉnh trệ, không thể cường hóa trảm hư thành phủ văn. Hắn bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể tự sáng tạo một bộ đỉnh cấp bí điển cho bản thân. Thực ra điều đó là hoàn toàn khả thi. Hiện tại Trần Sở đã sở hữu một bộ thần uy long tượng phủ văn hoàn chỉnh, chỉ cần tham khảo thêm, hắn có thể tu luyện tới tầng 9 của bí điển long tượng thần uy, kết hợp với thuộc tính chân vũ nhục thân và ý chí của bản thân, hắn có thể tạo ra một bộ phù hợp hoàn toàn với con đường của mình. Những tu luyện giả khác có thể từng bước đi trên con đường vương giả, còn Trần Sở cũng có thể tự tạo ra một bộ đỉnh cấp bí điển cho riêng mình, để làm nền tảng vững chắc cho việc đạt đến vương tọa. Nhất là trong thời đại này, sự sáng tạo bí điển dễ dàng hơn trước rất nhiều, vì hiện nay có rất nhiều công pháp mà Trần Sở có thể tham khảo, ví dụ như những công pháp cấp cao, mỗi bộ công pháp đều có một cấu trúc phù văn đặc biệt làm cốt lõi. Thêm vào đó, Trần Sở hiện tại mới chỉ ở tầng 5 hậu kỳ, còn một khoảng cách lớn mới có thể đạt tới tầng 6 đỉnh phong, vì vậy hắn còn đủ thời gian để hoàn thiện và sáng tạo bí điển riêng cho mình. Tuy nhiên, Trần Sở biết rằng không thể mù quáng tự quyết định. Như Trần Kỳ đã nói, hắn vẫn phải chuẩn bị đầy đủ, nếu đến tầng 6 hậu kỳ mà vẫn chưa tìm thấy được bí điển phù hợp, thì sẽ trực tiếp chọn một bộ bí điển làm căn cơ. Sau khi quyết định, Trần Sở hít sâu một hơi, mở mục lục bí điển, xác định xin đỉnh cấp bí điển, thần uy long tượng. Được, Trần Sở xác nhận, bí điển đã được xin kiên nhẫn chờ đợi thông chí từ liên bang tổng bộ. Bí điển sao chép bản sẽ được gửi đến trong nửa tháng. Trần Sở thở ra một hơi, sau đó đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi phòng điều khiển. Hắn còn rất nhiều việc phải làm tiếp theo, chẳng hạn như lần thứ hai rèn đúc siêu phàm chiến giáp, siêu phàm vũ khí, cũng như việc cường hóa bát hoang luyện ngục kích lên cực hạn và ngưng kết chiến kỹ phủ văn. Tiếp theo, chờ sau khi đột phá tầng 6 và lấy được bí điển đỉnh cấp, hắn sẽ phải cân nhắc bước tiếp theo là gì. Đến giờ, Chiến trường phía Nam đã không còn mang lại trợ giúp lớn cho sự tăng tiến thực lực của hắn nữa. Khi Trần Sở một lần nữa tiến vào dãy núi Vân Vụ, hắn ngạc nhiên phát hiện khắp nơi ở vùng ngoài đều là các đội tu luyện giả đang săn giết dị thú, thu thập tài nguyên. Thậm chí ở khu vực trung tâm, cũng có nhiều tiểu đội ở tầng 4 trung và hậu kỳ đang liên thủ chiến đấu với dị thú cấp 5, trận chiến vô cùng ác liệt. Rõ ràng dưới ảnh hưởng của hắn, những học sinh này như được khơi dậy ý chí tu luyện mạnh mẽ. Thấy vậy, Trần Sở khẽ lắc đầu, thân ảnh lóe lên tiếp tục tiến sâu hơn vào khu vực phía sau dãy Vân Vụ. Dọc đường đi, hắn không gặp bất kỳ một con dị thú cấp 5 trở lên nào. Từ lúc xuất phát giữa trưa đến khi chạng vạng, Trần Sở đã đột kích hơn 2.000 dặm, tiếp tục tiến sâu vào vùng sau của sơn mạch. Uy Uy Uy gọi hắc điểu số 2, đây là chim bố câu trắng, bên người có phát hiện gì không? Hắc hắc, ta bên này phát hiện một gốc huyễn vụ cửu diệp tham, khoảng một tháng nữa sẽ nở hoa, đã truyền số liệu lên, định bán đi. Moa, vận khí người cũng tốt quá rồi đấy. Lệ Phi ghen tị cắt ngang liên lạc, sau đó mở một kênh khác. Uy Uy gọi Mạc Thiên Khỉ trả lời đi. Mạc Thiên Khỉ nhận, chim bồ câu trắng, người có phát hiện gì không? Lệ Phi đắc ý nói, phía trước ta phát hiện tung tích một con dị thú cấp 5, đã bán tình báo rồi, bên người có gì không? Có khả năng chia sẻ thông tin không? Ta bên này vẫn chưa phát hiện ra thứ gì đáng giá. Thế thì được, Lệ Phi vừa cất liên lạc xong, liền đột nhiên cảm thấy điều gì đó, thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện cách đó mấy chục thước. Lệ học trưởng, phản ứng của huynh thật cẩn thận đó. Trần Sở thốt lên đầy kinh ngạc khi thấy Lệ Phi, lúc trước đứng dưới một gốc đại thụ cách hơn 10 mét, bất ngờ di chuyển nhanh chóng. Điều khiến Trần Sở ngạc nhiên không phải là tốc độ, mà là phản ứng bản năng của đối phương. Hắn chỉ cố ý để lộ một tia khí tức phía sau mà thôi. Vậy mà Lệ Phi không quay đầu lại nhìn, mà lập tức rời khỏi chỗ đứng ban đầu. Thì ra là Trần lão đệ, ngươi làm ta giật mình đấy. Ta còn tưởng có sinh vật cường đại nào đang đến gần, khí tức của ngươi khiến ta cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt như vậy cơ mà. Lệ Phi thở phào, Trần Sở mỉm cười. Học trưởng, hiện tại huynh có thông tin gì về tài nguyên không? Trên đường đi đến giờ, hắn vẫn chưa phát hiện ra dị thú cấp 5 trở lên nào, khiến hắn cảm thấy có phần nhức đầu. Lệ Phi lắc đầu, ta cũng mới vào sâu trong sơn mạch được nửa ngày, hiện tại trong tay chưa có tình báo gì có giá trị cao cả. Chuyến này có lẽ vận khí kém, chắc phải 10 ngày nửa tháng mới thu được gì. Tốt lắm, nếu sau này Lệ học trưởng có phát hiện ra dị thú cấp 6, hoặc là gặp được bí cảnh vạn vẹo, xin hãy báo cho ta biết một tiếng, giá cả dễ thương lượng, không thành vấn đề. Trần học đệ, đến lúc đó ta nhất định sẽ là người đầu tiên báo cho ngươi. Tiễn bước Lệ Phi, Trần Sở liền lặng lẽ biến mất vào sâu trong rừng rậm, đầy mây mù mịt mờ. Ngay vào lúc Trần Sở chuẩn bị tiếp tục rèn luyện, gia tăng thực lực bản thân thì bên ngoài, tình hình do tà thần giáo xâm lấn càng lúc càng căng thẳng. Chúng muốn thâm nhập vào dị thú chiến trường, hơn nữa còn muốn định vị tại khu vực sâu trong chiến trường, nơi vốn khó kiểm soát. Nhưng, để làm được điều đó, không chỉ cần tình báo chi tiết mà còn phải có tọa độ không gian cực kỳ chính xác. Dị thú chiến trường vốn là nơi mà các quốc gia lớn đều canh giữ nghiêm ngặt, nhất là những điểm thèn chốt chứa tài nguyên, muốn lấy được tọa độ chính xác ở đó, tuyệt không dễ dàng. Vì thế, dựa theo một vài manh mối bị lộ, nội tình của âm mưu này cuối cùng cũng bắt đầu hé lộ. 5 ngày sau, tại đế quốc Simon, trên một cánh đồng hoang vu, một chiếc phi hành khí cỡ nhỏ dài hơn 10 thước, mang theo phong cách kỳ dị, thần bí, đang bay thấp với tốc độ cao. Nhưng đúng lúc ấy, phía xa hệ lên từng đạo ánh sáng chớp lóe, từng quả đạn đạo không đối không nối nhau xé gió lao tới, kéo theo tiếng rít sắc bén, khiến không khí rung chuyển. Không ổn, chúng đã đuổi tới rồi. Bên trong phi hành khí, một người đàn ông trung niên biến sắc, trong khoảnh khắc suy nghĩ lóe lên, liền lập tức điều khiển phi hành khí ngẩng đầu vọt thẳng lên trời. Sư, sư, sư, 7 quả đạn đạo lao qua từ dưới lên, để lại 7 dải xương trắng xé rách không trung. Ngay sau đó, đạn đạo đồng loạt chuyển hướng, tiếp tục truy kích lên cao. Dưới sự khóa chặt kép của năng lượng và tia hồng ngoại, phi hành khí cỡ nhỏ căn bản không có khả năng thoát khỏi sự truy đuổi của loạt đạn này. Người trung niên trong khoang cũng hiểu rõ điểm ấy. Khi phi hành khí vừa vọt tới độ cao khoảng 1.000 mét, hắn bỗng điều khiển máy bay lộn ngược, lao thẳng xuống đất với tốc độ chóng mặt. Đạn đạo truy kích cũng đồng loạt đổi hướng, tạo thành đường bay hình chữ U ngược, nối đuôi lao xuống theo. 1, 2, 3. IK, người điều khiển phi hành khí, vừa thầm đếm, vừa nhìn mặt đất đang phóng to trước mắt. Khi đến, bà, hắn bất ngờ kéo cần điều khiển, khiến phi hành khí bật ngược lên ở độ cao cách mặt đất chưa đến 10 thước, sát sạt lao đi sát mặt đất, tạo ra sóng xung kích cuốn theo cát bụi mù mịt khắp cánh đồng. Âm, âm, âm, âm, từng quả đạn đạo từ trên trời giáng xuống, không kịp điều chỉnh quỹ đạo, nổ tung trên mặt đất, bóp lấy những quả cầu lửa khổng lồ rung chuyển cả vùng hoa nguyên. Đúng lúc ai còn đang vui mừng vì đã tránh thoát được loạt đạn tử thần, Đột nhiên sắc mặt hắn tái mét, ba chiếc chiến cơ với hoa văn kỳ dị, ánh sáng chói lọi đã từ đâu xuất hiện, tạo thành thế bao vây chặt chẽ lấy phi hành khí của hắn. Cùng lúc đó, tại chiến cơ, hai cánh đại đường kính của cơ quan pháo sáng lên, và chỉ trong chốc lát, vô số cơ quan pháo đạn gào thét lao ra, không tốt, ầm ầm ầm. Những viên đạn xuyên giáp có đường kính 50mm nổ tung trên mặt đất, ngay lập tức phát ra những vụ nổ dữ dội, tạo ra một con đường hủy diệt, dẫn thẳng về phía phi hành khí đang lao vào hạp cốc phía trước. Khi rơi vào trong hạp cốc, ngay lập tức, ai điều khiển phi hành khí của mình, ánh sáng trên các phủ văn lập tức phát ra. Ngay sau đó, giống như trong các bộ phim Transformers, một loạt tiếng răng rắc vang lên, và phi hành khí biến thành một tôn cơ giáp cao 10 mét, màu xám. Cùng lúc đó, ba chiếc chiến đấu cơ đuổi theo cũng rơi xuống đất, biến hình thành những cơ giáp cao 15 mét, uy mãnh, các động cơ sau lưng phun ra đợt khí nóng. Ba cơ giáp rời xuống các phương vị khác nhau trong hạp cốc, bao vây Aiki. Khác với các cơ giáp trong phim khoa học viễn tưởng, bốn chiếc cơ giáp này đều được phủ kín với đủ loại phủ văn, hoa văn, rất nhiều phần có vẻ được làm từ vật liệu sinh vật biến dị. Trong ba chiếc cơ giáp, có ba người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, là những tu luyện giả, cơ thể và ý thức đã hòa hợp với cơ giáp châu tên. Trên vai họ mang theo cơ quan pháo, cầm trên tay những thanh kiếm dài 15 mét, bên hông mang theo đạn đạo, cơ giáp màu bạc phát ra những tiếng vù vù. IK, ngươi không thể chạy thoát, tốt nhất hãy đầu hàng. Lần này, các ngươi gia tộc, bao gồm cả tập đoàn ốc nhĩ Louis sẽ bị tiêu diệt tận gốc. Không một ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt, những kẻ dám phản bội nhân loại đều phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Sắc mặt IK tối sầm lại, muốn ta đầu hàng sao? Không có khả năng, Writer, đừng nói nữa. Xử lý hắn đi, kèm theo tiếng ra lệnh, chiến đấu lập tức bùng phát, tại Bắc Lãng Đế Quốc, trong một võ quán hoang tàn, khắp nơi là thi thể. Một sinh vật cao 5 mét, hình dáng giống con người nhưng khoác lân giáp, khuôn mặt giống người nhưng lại mang hình dáng như hổ, bị bốn người mặc quân trang vây quanh. Lúc này, 5 người đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ, đặc biệt 4 người mặc quân trang tỏa ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời, trên cơ thể mỗi người đều có những đặc điểm không phải con người. Một người có lân giáp trên người, một người có đôi sừng cong trên đầu, và một người khác lại có đôi móng vuốt sắc bén, bị bốn cao thủ đồng cấp vây quanh. Hổ nhân tỏ ra tuyệt vọng, nói, van cầu các ngươi thả con trai ta, nó mới chỉ 5 tuổi, không liên quan gì đến sự việc lần này. Không liên quan đến ngươi thì có thể quyết định được, nhưng ngươi, võ quán hổ gầm cấu kết với tà thần giáo để bán ứng tình báo, phản bội nhân loại là sự thật không thể chối cãi. Tiếp theo, ta sẽ xử lý ngươi dưới danh nghĩa đặc chiến cục, bao gồm tất cả những ai có liên quan đến sự kiện này, sẽ bị xử lý đến chết. Không, ta chỉ nói một chút tin tức không quan trọng, các ngươi không thể xử tử chúng ta. Hừ, vì các ngươi đã bán đứng tình báo, lần này đã gây ra cái chết cho 10 mấy học sinh thiên phú cực cao của nước ta. Ngay tại chỗ giết các ngươi là đã quá nhẹ, cái gì? Mới chỉ chết 10 mấy người, hổ nhân ngạc nhiên và đầy vẻ không cam lòng, giết hắn. Đông Hạ Đế Quốc, Bộ Tình Báo, báo cáo, hiện tại trong nước đã phát hiện một nội ứng, Việt Sơn Quốc và Bách Hồ Quốc phát hiện hai kẻ. Tất cả đều đã bị loại trừ. Lần này có 173 thành viên, trong đó có 4 người nắm giữ tư chất siêu phàm thuộc các công ty phổ thông. Những công ty này đều đã bị thâm nhập trong quá trình ra vào thần thoại thế giới. Hiện tại, chúng ta đã truyền thông tin cho căn cứ bên kia, tiếp theo sẽ tiến hành kiểm tra kỹ càng hơn. Chủ vị, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị, chậm rãi gật đầu, tiếp tục giám sát chặt chẽ các phương diện. Về sự kiện lần này, không cần quá chú trọng. Văn minh chiến tranh đã bùng phát mạnh mẽ suốt 10-20 năm qua, sự thâm nhập giữa chúng ta và ma tộc luyện ngục là điều không thể tránh khỏi. Ngay khi nhân loại đang quét sạch những kẻ phản bội nội gian, ở sâu trong đại dương, độc giác hổ côn đang giằng co với một con rồng. Hoặc chính xác hơn, nó đang bị một con rồng khủng khiếp chú ý đến. Hôm nay, 2 chương vạn chữ đã hoàn thành, ngày mai tiếp tục. Các huynh đệ nhớ ném nguyệt phiếu để ủng hộ một chút nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu vào phần nội dung mới của truyện chủ tuyến. Dưới mặt biển sâu 100 mét, sóng nước lấp loáng, độc giác hổ côn với hình thể dài đến 55 mét, toàn thân bao trùm bởi lớp vảy giáp màu đen dày nặng, dưới bụng là cặp vảy cá dài dày, trông giống như một con côn trùng khổng lồ từ thời viễn cổ. Trên người nó tỏa ra khí tức mạnh mẽ của cấp 7 hậu kỳ, khiến vô số sinh vật biến dị dưới biển phải hoảng loạn bỏ chạy. Tuy nhiên, lúc này độc giác hổ côn lại như gặp phải một đối thủ mạnh. Phía trước, cách nó hơn 200 mét, một con cự long dài đến 70 mét, với hai cánh mọc sau lưng, toàn thân bao trùm bởi lớp giáp bạc giống như lân phiến, đang lặng lẽ nhìn nó. Cặp mắt màu vàng kim của con rồng tỏa ra uy nghiêm kinh khủng. Đúng vậy, đây là một con rồng thực sự, khác với những sinh vật biến dị bình thường như lôi viêm cự thú. Con rồng này là một sinh vật đã tiến hóa ngược lại với sự huyết mạch loài rồng. Nó có thân thể cường tráng, bốn chi thon dài, mạnh mẽ cùng với chiếc đuôi chắc chắn và cái đầu dữ tợn, gần như giống hệt mô tả về những con cự long trong thần thoại phương Tây. Ngoài ra, con rồng này còn tỏa ra một uy áp khủng khiếp, khiến không khí xung quanh như bị hút vào nó. Những cơn sóng biển dâng lên dữ dội, thậm chí cuồng phong nổi lên gào thét. Bỗng nhiên, con ngân sắc cự long phát ra một tiếng rít dài, âm thanh hùng hậu của long ngâm vang vọng dưới biển. Hai cánh của nó kích động và chỉ trong chốc lát, đại dương xung quanh trở nên bạo động. Lập tức, mặt biển dưới 100 mét cuộn lên, tạo thành một sóng lớn ầm ầm lao về phía độc giác hồ côn. Những mũi băng thương dài đến 10 mét từ dưới nước vươn lên, tỏa ra khí lạnh kinh người. Độc giác hổ côn phát ra một tiếng còi lớn, miệng rộng mở trong nháy mắt, sóng băng dưới biển sụp đổ, tạo ra một vòng xoáy khổng lồ xé toạc mọi thứ. Ngay khi sóng băng sụp đổ, một tia sáng trắng đen từ đầu độc giác hổ côn bắn ra, xuyên qua đại dương cuồng bạo, lao thẳng vào đầu con ngân sắc cự long. Tuy nhiên, nó không gây ra chút phản ứng nào. Độc giác hổ côn không khỏi thất vọng. Tại sao năng lượng công kích của ta lại yếu đến vậy? Nó luôn ao ước có được khả năng năng lượng mạnh mẽ giống như mộ lồi viêm cự thú. Tuy nhiên, dù nó đã tiến hóa ra một chiếc sừng năng lượng trong quá trình tiến hóa từ thời viễn cổ, nhưng năng lực của nó vẫn còn quá yếu, bởi vì nó chỉ có thiên phú cấp thấp. Sau khi nghĩ đến đây, độc giác hổ côn phát ra một tiếng gầm lớn, lực lượng đen hùng hậu trên cơ thể nó bộc phát, tạo thành một lớp thuẫn khổng lồ hình cá voi bao phủ xung quanh. Tiếp đó, thân hình khổng lồ của nó đột nhiên quay người và chạy. Độc giác hổ côn không phải là kẻ ngốc. Con rồng này có sức mạnh bạo phát không thua kém gì lôi viêm cự thú, lại còn có đẳng cấp áp chế mạnh mẽ, nên nó biết rõ, nếu không chạy, chỉ có thể chờ đến lúc bị đánh bại. Thấy vậy, từ xa, độc giác hổ côn tưởng rằng cự long ngân sắc sẽ phát huy sức mạnh chiến đấu, lập tức ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, hống. Cự long ngân sắc vỗ mạnh cánh, ngay lập tức thân hình khổng lồ bay vọt lên cao, tạo ra sóng nước lớn trên mặt biển, long cánh chấn động, trong nháy mắt đã bay được hàng ngàn mét, oanh, từ trên trời. Cự long ngân sắc lao xuống, tạo ra một trận sóng xung kích lớn trên mặt biển. Cự long ngân sắc với tốc độ khủng khiếp, trong chớp mắt đã xuyên qua đại dương, xuất hiện dưới độc giác hổ côn ở độ sâu 300 mét, sóng trào giáng xuống. Oanh! Cùng với cú tấn công mạnh mẽ từ cự long ngân sắc, chiếc đen trắng hộ thuẫn của độc giác hổ côn, vốn có thể chống chịu được công kích của những thú cấp 8 thông thường bị phá vỡ. Toàn bộ long trảo của cự long ngân sắc đập xuống lưng độc giác hổ côn, làm thân hình khổng lồ của hổ côn bay vọt hơn 1000 mét dưới đáy biển. Đáy biển chấn động dữ dội, đất đá sụp xuống, bùn cát cuồn cuộn nổi lên. Ố, lưng của độc giác hổ côn bị thương, kích phát bản năng hung dữ, gầm lên một tiếng thét giận dữ, từ trong cơ thể phát ra một lực lượng hùng hậu, tạo thành một lớp hộ thuẫn đen trắng bảo vệ ngoài thân. Trên lớp thuẫn xuất hiện một cái sừng nhọn to lớn, thân hình hổ côn đột ngột lao vào đại dương, đâm thẳng về phía đầu cự long ngân sắc, hống. Cự long ngân sắc thấy độc giác hổ côn lao tới, lập tức gào thét hưng phấn, không né tránh mà đối diện, để cho sừng nhọn của hổ côn đâm vào, oanh. Ngay khi cự long ngân sắc tóm được cái sừng của độc giác hổ côn, một đợt sóng xung kích kinh hoàng từ dưới biển bùng lên, như một quả hạch nổ tung, tạo ra những cơn sóng biển cuồn cuộn, hống, hống. Cự long ngân sắc dồn sức mạnh vào song chảo, bắp thịt căng phồng, phát ra lực lượng khủng khiếp, ép buộc độc giác hổ côn từ từ bị trấn áp xuống, giáng giác. Cùng với lực lượng mạnh mẽ của cự long ngân sắc, chiếc sừng khổng lồ của độc giác hổ côn và lớp thuẫn dày đều xuất hiện những vết nứt. Oanh, lực lượng bá đạo lại một lần nữa đẩy độc giác hổ côn xuống đáy biển, vô số đá vụn và đất đá tung tóe vào đại dương, tạo ra một cơn sóng dữ dội. Ô, độc giác hổ côn phát ra những tiếng gào thét điên cuồng, càng lúc càng trở nên hung hãn. Ầm ầm ầm, cuộc chiến giữa hai con quái thú dưới đáy biển tạo ra những cơn chấn động kinh hoàng, khí thế băng hàn đáng sợ xé rách mọi thứ, và sóng xung kích liên tiếp bạo phát. Vào lúc này, trong trận chiến cuồng loạn, một luồng quang mang màu trắng bất ngờ bùng phát. Ngay lập tức, khu vực hải vực rộng hơn 200 mét bị đông cứng lại, trở thành một khối băng mờ đục dưới đáy biển. Nhưng ngay sau đó, từ sâu trong khối băng, một lực lượng khủng khiếp bùng nổ, tạo ra những vết nứt lớn, oanh, kèm theo tiếng băng sơn vỡ vụn, đại dương cuồn cuộn. Ngay lập tức, một trận chiến dữ dội bùng nổ, cự thú gầm thét, đáy biển rung chuyển. Tuy nhiên, rất nhanh mọi thứ lại lắng xuống. Trong cơn cuồng loạn của biển cả, xung quanh chỉ còn lại vài tảng băng trôi nổi và độc giác hổ côn. Toàn thân lân giáp tàn tạ, khí tức suy yếu, bị ngân sắc cự long với hai vút khổng lồ kìm giữ dưới đáy biển, không thể động đậy, hống, hống, hống. Cự long ngân sắc phát ra tiếng gào thét hưng phấn, tiếng long ngâm vang vọng khắp vùng biển, khiến cho vô số sinh vật biến dị phải hoảng sợ bỏ chạy. Độc giác hổ côn, trong tâm trạng chán nản, nghĩ về những lời mà vợ con hắn sẽ phải chịu đựng khi hắn bị tiêu diệt, liền thở dài, nếu biết vậy, ta đã sớm nghe lời lôi viêm, ăn nhiều đồ tốt để trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không hôm nay chắc chắn không thể chạy thoát. Đáng tiếc, bọn con của ta còn chưa trưởng thành. Nay khi độc giác hồ côn đang suy nghĩ về cái chết của mình, một tiếng gầm nhẹ của ngân sắc cự long vang lên. Ngươi đã bị vĩ đại và cao quý đại nhân Cecilia đánh bại. Xét về thực lực của ngươi, hiện tại ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là thần phục đại nhân Cecilia, hai là chết ngay tại đây. Tiếng long ngâm mạnh mẽ, chứa đầy tinh thần lực, rõ ràng truyền đến ý niệm của cự long. Độc giả hổ côn sững sờ, không dám tin vào tai mình, phát ra tiếng kêu thất vọng. Anh, ngươi không ăn ta sao? Đúng vậy, Cecilia đại nhân sao lại ăn ngươi? Ngươi nhìn cái da dày thịt cứng của ta, sao lại không thể ăn? Ngân sắc cự long nhìn độc giác hổ côn với ánh mắt kỳ quái, rồi nói, anh, ngươi không ăn ta, sao lại đánh ta? Độc giác hổ côn lúc này hoàn toàn bối rối. Cự long ngân sắc tiếp tục gầm lên, trên người ngươi có dấu tích của sinh vật viễn cổ, thực lực ngươi không tệ, ngươi có thể trở thành thủ hạ đầu tiên của Cecilia đại nhân. Điều này là vinh dự vô cùng, hãy vui mừng đi. Ngân sắc cự long bước chân mạnh mẽ lên thân độc giác hổ côn, uy nghiêm dương đầu, đôi mắt đồng tử vàng óng đầy kiêu hãnh. Tuy nhiên, độc giác hổ côn càng cảm thấy mơ hồ. Không phải, ngươi muốn thu ta làm thủ hạ sao? Sao không hỏi ta trước xem ta có muốn theo ngươi không? Ngươi cứ xông lên đánh ta như vậy, thật là quá tệ. Độc giác hổ côn cảm thấy mình thật là xui xẻo trong hôm nay, nhưng cũng có một chút bất ngờ, vì dù sao, đối diện với một con cự long vô cùng đáng sợ, mà không giống như lôi viêm, nó lại không ăn thịt hắn. Thấy độc giác hổ côn ngẩn người ra, ngân sắc cự long không thể không lên tiếng, hống. Siêu phàm sinh vật, người sẽ chọn thần phục hay là chọn cái chết? Ngay lập tức, độc giác hổ côn vội vàng gật đầu, anh, ta chọn thần phục, nhưng trước hết ta muốn về thông báo cho đại ca một tiếng. Không phải ta lâu không về, hắn nhất định sẽ lo lắng cho ta. Độc giác hổ côn không phải người ngu, trong tình huống này đương nhiên là chọn thỏa hiệp trước, rồi sau đó dẫn ta trở về tìm lôi viêm. Hừ, đến lúc đó, để lôi viêm đánh chết ngươi, hống, ngươi còn có đại ca sao? Ngân sắc cự long nhìn độc giác hổ côn với ánh mắt hoài nghi, cảm giác của nó nói cho nó biết, con sinh vật siêu phàm này hình như đang muốn điều gì đó không tốt. Anh, có, hắn còn lợi hại hơn ta một chút, hống, cái thân thể này của ngươi, cũng có dấu tích của viễn cổ tiến hóa sao? Ngân sắc cự long có chút kinh ngạc, anh, có, còn nhiều hơn ta nữa, hống, ngân sắc cự long gầm lên, phấn khích ra lệnh, dẫn đường, Cecilia vĩ đại đại nhân muốn thu phục nó. Ngân sắc cự long hưng phấn gào thét. Nó không ngờ vận may lại tốt đến vậy, mới hạ xuống thế giới này không lâu, lại gặp được hai sinh vật viễn cổ siêu phàm. Rất nhanh, Cecilia vĩ đại đơn sẽ thành lập một đội quân sinh vật viễn cổ, xưng bá cả thế giới này, anh. Độc giác hổ kinh than vãn, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, quá đau trên người. Nó nằm dưới đáy biển, không muốn động đậy, thương thế lần này rất nặng, thân thể nhiều lớp vảy đã bị vỡ, khí huyết suy yếu, chỉ cần cử động đôi một chút là lại thấy đau đớn. Hống, ngân sắc cự long khinh miệt nói, thật vô dụng. Chỉ một vết thương nhỏ mà đã chịu không nổi, nhìn xem người đã thần phục, Cecilia vĩ đại đại nhân sẽ dẫn người đi đường. Ngân sắc cự long vươn cánh tay khổng lồ, bắt lấy độc giác hổ côn, sau đó cánh lướt mạnh, phát ra tốc độ kinh người lao về phía trước, cả một vùng biển bị xé toạc, sóng cuộn trào. Mặc dù đang mang theo một sinh vật nặng đến mấy ngàn tấn, ngân sắc cự long vẫn đạt tốc độ 300 cây số mỗi giờ, vô cùng đáng sợ. 3 giờ sau hai con thú khổng lồ mới trở lại hoang đảo. Lúc này, thương thế của độc giác hổ côn đã phần nào hồi phục, vết thương không còn chảy máu, nhưng vảy vẫn bị sụp xuống, khiến nó trông có vẻ rất chật vật. Anh, độc giác hổ côn vừa bơi gần đến hoang đảo, thì thấy ba con hổ kình nhỏ đang chơi đùa trên đảo, trong khi hổ cái và cá voi đang trông chừng con non. Anh, khi thấy độc giác hổ côn quay về với vảy bị tàn phá, bốn con hổ kình lập tức bơi đến, phát ra những tiếng kêu lo lắng, vù vù. Khi bốn con hổ kình tiến gần tới, chúng bất ngờ cảm nhận được một cỗ khí tức từ phía sau, toàn thân lập tức cứng lại, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Đối với độc giác hổ côn, một sinh vật viễn cổ đã tiến hóa, chúng chỉ là những sinh vật biến dị bình thường, không thể không sợ hãi trước cường khí của ngân sắc cự long. Anh, độc giác hổ côn vội vàng giải thích, đừng sợ, đây là Cecilia đại nhân, hống, đây là người nói là viễn cổ sinh vật tiến hóa. Ngân sắc cự long ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, cảm giác như bị lừa gạt. Trong nháy mắt khí tức trên người nó trở nên hung ác hơn bao giờ hết. Anh, độc giác hổ côn hoảng hốt giải thích, không phải đâu, đây là vợ của tôi, bọn chúng là con của tôi, đại ca tôi là một con khác. Hống, ngân sắc cự long cảnh cáo, người tốt nhất đừng có lừa Cecilia vĩ đại nhân, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Đột nhiên, một cỗ khí tức mạnh mẽ bùng phát trên đảo, đó là cảm ứng của Thâm Hải Long Quy. Oanh, đầm nước nổ tung, thân dài 57 mét, cao hơn 30 mét, như một tòa núi nhỏ, Thâm Hải Long Quy từ dưới nước vọt lên, tạo nên một sóng nước lớn. Khi độc giác hổ côn ra ngoài dạo chơi, để lại công việc canh gác nơi này. Lúc này, từ xa có một khí tức lạ và cường đại truyền đến. Là một người canh gác, nó không thể bỏ qua, phải nhanh chóng xua đuổi những sinh vật dị dạng xâm lấn vào lãnh thổ của mình. Hống, cùng với một tiếng long ngâm vang dội, mặt đất chấn động, Thâm Hải Long Quy phóng ra khí thế hùng hổ theo dòng suối hướng ra biển, với cơ thể ngày càng lớn mạnh, thực lực cũng không ngừng tăng lên. Sau vài lần chiến đấu với Lôi Viêm cự thú, Thâm Hải Long Quy vốn nhút nhát, sợ chết cũng đã thay đổi ít nhiều, nó nhận ra mình cũng rất mạnh. Và gần đây, tính cách của nó đã trở nên dũng cảm hơn, dù khí tức mà nó cảm nhận được rất mạnh, giống như là uy áp của loài rồng, nhưng nó không còn sợ nữa và quyết định sẽ xông lên đối mặt, nếu không thể thắng, thì sẽ rút lui về đảo, đợi Lôi Viêm trở lại để liên thủ giết chết kẻ thù. Phanh, phanh, tiếng nổ lớn vang lên, Thâm Hải Long Quy lao vào biển, phát ra khí tức xâm lấn lãnh thổ sinh vật dị dạng. Tuy nhiên, khi nó chỉ mới tiến vào một đoạn dưới đáy biển, bước chân của Thâm Hải Long Quy dừng lại, ngạc nhiên nhìn thấy Độc Giác Hổ Côn cùng gia đình nó và con cự long lấp lánh ánh ngân quang, rầm rầm rầm. Vài phút sau, vỏ lưng của Thâm Hải Long Quy bị phá vỡ, khí tức suy yếu thê thảm khi nó nằm dưới đáy biển, bị một cú đạp mạnh từ cự long ngân sắc. Hồng, bây giờ ngươi có hai sự lựa chọn, thần phục đại nhân Cecilia vĩ đại hoặc là chết. Trong lúc đó, Độc Giác Hổ Côn cũng bị đánh bại, nhanh chóng khuyên can. Anh, bá hạ, thần phục đi. Hồng Hồng, đại gia, ngươi là kẻ phản bội, ngươi dám mang con thú kỳ lạ này về để nó đánh ta. Anh, ta không định để Cecilia đại nhân đánh ngươi, chỉ là nó ra tay quá nhanh, ta chưa kịp lên tiếng. Độc Giác Hổ Côn hơi im lặng, rồi bị đẩy ra bên cạnh con cự long ngân sắc, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, nó gầm nhẹ. Hồng, rùa biển, người vẫn chưa trả lời lời nói của đại nhân Cecilia. Hống hống, thần phục, thần phục. Thâm Hải Long Quy vội vã gật đầu, nó và Độc Giác Hổ Côn đều nghĩ rằng kẻ này quá mạnh, không thể đánh lại, nên trước hết thần phục, chờ Lôi Viêm quay lại rồi tính sáu. Thấy vậy, cự long ngân sắc gật đầu hài lòng, buông chân khỏi lưng Thâm Hải Long Quy, rồi gầm lên với Độc Giác Hổ Côn. Rất tốt, từ hôm nay, các ngươi sẽ là thuộc hạ của đại nhân Cecilia vĩ đại, các ngươi có thể gia nhập bộ hạ của đại nhân, đó là vinh hạnh vô cùng. Bây giờ, chúng ta cùng Cecilia vĩ đại đại nhân tiến về phía sau, tìm nơi thích hợp làm hạch tâm lãnh thổ, bắt đầu bước đầu tiên chinh phục thế giới thổ dân này. Anh, đợi một chút, Cecilia đại nhân, đại ca tôi còn chưa về. Độc Giác Hổ Côn vội vã quay người muốn rời đi khỏi con cự long ngân sắc. Hống, cái gì, đây không phải là đại ca ngươi? Ngân sắc cự long nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hống hống, ta không phải rùa biển, là Long Quy. Thâm Hải Long Quy gầm nhẹ uốn nắn, tuy vậy lúc này không con thú nào để ý đến nó. Độc Giác Hổ Côn lắc đầu. Anh, không phải, đại ca ta dường như đã ra ngoài, không ở nhà, đây là lão tam bá hạ. Hống hống, đại giác, ngươi thua trước ta, ngươi mới là lão tam. Anh, rõ ràng là ngươi thua, trốn dưới đất không dám ra. Hồng hống, ngươi không thắng được ta, chẳng phải có nghĩa là ngươi thua sao? Nên lúc hai đầu cự thú tranh luận về việc ai là lão tam, ngân sắc cự long phát ra một tiếng gầm hùng mạnh, cất ngang cuộc cãi vã. Hống, chớ ồn ào, các ngươi cái đại ca khi nào về? Lúc này ngân sắc cự long có chút hưng phấn, nó không ngờ lần này không chỉ có hai đầu sinh vật viễn cổ, mà là ba đầu. Anh, không rõ. Hồng hống, nó không nói gì nữa. Hống, Cecilia đại nhân tâm trạng rất tốt, hãy đợi chút ở đây. Nói xong, ngân sắc cự long vỗ mạnh cánh, lập tức lao vút lên trời, mang theo sóng nước khổng lồ từ biển bay lên mấy trăm thước, rồi ngay lập tức dùng cánh bay ra bờ biển. Oanh, khi cự long đáp xuống, mặt đất lập tức chấn động, hàng nghìn tấn cát đá vọt lên cao mấy chục mét. Cự long vẫn còn chờ đợi trên không trung, thích thú quan sát từ trên cao. Trong khi đó, tại đại bản doanh, Lôi Viêm cự thú đang chiếm giữ khu vực núi lửa sâu mấy trăm thước. Lửa vàng bốc cháy trên thân nó, phun trào ra nhiệt độ nóng bỏng, làm tan chảy xung quanh nham thạch thành chất lỏng đỏ. Sau một thời gian dài, cuối cùng hai quả nham tương hòa quả đã chín, Lôi Viêm cự thú trực tiếp nuốt chửng. Quả này có cấp bậc rất cao, liên tiếp ăn vào nhưng không làm giảm đi sức mạnh, mà còn giúp hỏa diễm thiên phú của nó tăng lên. Nhiệt độ của ngọn lửa vàng trên người Lôi Viêm cự thú đã đạt tới 4.000 độ C, một con số khủng khiếp, gần với nhiệt độ ngoài bề mặt của các sao. Tuy nhiên, sau khi ăn xong hai quả hỏa quả, Lôi Viêm cự thú không vội vã rời đi mà lại nằm trên một tảng đá, chịu đựng nhiệt độ cao, nó duỗi vuốt ra, rồi bắt đầu rút ra khí huyết từ cơ thể. Lúc này, bên trong cơ thể Lôi Viêm cự thú, cường đại ý chí tinh thần bắt đầu kích động khí huyết, kết hợp với lực lượng hỏa diễm để ngưng kết, ép chặt, dần dần tạo thành những ký tự phủ văn mờ ảo. Lôi Viêm cự thú không thể tu luyện công pháp của loài người, điều này Trần Sở đã xác nhận, tuy nhiên, dù không thể tu luyện công pháp, nó lại có thể ngưng kết phủ văn. Vì vậy, Trong những ngày gần đây, khi Trần Sở nhận được quyền hạn, hắn có thể quan sát mọi sự phát triển và thiếu sót của các phù văn, và vẫn đang kiểm tra xem liệu lôi viêm cự thú có thể trực tiếp ngưng kết phù văn hay không. Đồng thời hắn cũng muốn tìm hiểu xem những phù văn này có thể giúp ích gì cho nó. Sau mấy ngày không ngừng tu luyện, cuối cùng, sau hơn ngàn lần thử vẽ ra, xúc, cơ sở phù văn, Trần Sở cuối cùng đã thành công trong việc ngưng kết. Vù vù vù, khi ký tự, xúc, hoàn thành, lân giáp của lôi viêm cự thú bắt đầu xuất hiện rất nhiều hoa văn đỏ rực. Ngay lập tức, một luồng năng lượng nóng rực bao phủ xung quanh. Những ngọn lửa màu vàng bốc cháy trên người nó cũng dần dần hội tụ vào các lân phiến. Cảm nhận được luồng năng lượng nóng rực tương đương với một đòn tấn công cấp 3, lôi viêm cự thú không khỏi nhếch môi, nở một nụ cười dữ tợn. Vì đây là hiệu quả trực tiếp từ việc ngưng kết cơ sở phù văn, nó có thể thông qua việc tìm tòi, tổ hợp và cấu tạo các phù văn có thể tăng cường thực lực, thậm chí có thể tạo ra một bộ bí điển cấp cự thú. Thông qua bí điển đó, nó sẽ hợp nhất thất đại thiên phú, hòa thành một thể để tạo ra một cự thú chiến thể. Khi đó, sức chiến đấu của nó sẽ mạnh đến mức nào? Nhưng nghĩ tới việc tạo ra một bộ bí điển có độ khó rất lớn, huống chi cự thú tu luyện công pháp, không phải là chuyện một sớm một chiều. Vì vậy, lôi viêm cự thú quyết định sẽ nâng cấp bản thân trước rồi tính tiếp. Với suy nghĩ đó, thân hình dài tới 59 mét của nó, gần đạt đến đột phá cấp 8, đột ngột lao ra khỏi miệng núi lửa, nhấc lên sóng biển cuồn cuộn nóng rực, bơi về phía hoang đảo. Sâu dưới biển mấy trăm thước, con dị thú màu đỏ thẫm dữ tợn, thu lại ngọn lửa hừng hực, nhanh chóng di chuyển, giống như một ngư lôi phóng vọt đi với tốc độ kinh người. Nhưng khi lôi viêm... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dị thú đến gần hoang đảo, trong đôi mắt vàng kim của nó lóe lên vẻ nghi hoặc, vì nó cảm nhận được một cỗ long uy mạnh mẽ từ xa, nhưng không phải từ Thâm Hải Long Quy, vì sức mạnh đó không mạnh đến như vậy. Khi thấy con dị thú đỏ thẫm dữ tợn xuất hiện từ dưới thâm hải, độc giác hổ côn và Thâm Hải Long Quy đều hưng phấn lao tới. Anh, lôi viêm, trên đảo có một con gia hỏa lợi hại đang chờ người. Chúng ta đều bị nó đánh rồi, hồng hồng. Lôi viêm, giết nó đi, con gia hỏa kia quá ghê tởm, vừa xông lên đã hành hạ ta một trận, hồng. Vậy rốt cuộc là tình huống thế nào? Trong mắt lôi viêm cự thú lộ ra vẻ nghi ngờ. Dưới tình huống bình thường, sinh vật biến dị đánh nhau rất tàn khốc, máu me, hoặc là chạy trốn sau khi bị đánh thua, hoặc là bị giết và ăn thịt. Nhưng nhìn vào hai con này, mặc dù bị thương khá nhiều, nhưng rõ ràng đối phương không giết chúng, ngược lại chỉ để chúng chạy loạn trong biển. Anh, trước ta ra ngoài tìm được tốt, gặp được con gia hỏa kia. Sau đó độc giác hổ côn kể lại chi tiết sự việc về việc gặp được ngân giác cự long, bị đối phương đánh, rồi muốn thu phục bọn chúng. Sau khi nghe xong, cả độc giác hổ côn và Thâm Hải Long Quỳ đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn lôi viêm cự thú, muốn nhờ nó báo thù. Hống, ta đã biết, ta sẽ đi xem một chút. Lôi viêm cự thú gật đầu nhẹ, rồi bơi về phía bãi biển. Con long thú này đánh độc giác hổ côn và long quy, rõ ràng là muốn ra mặt với tư cách là đại ca, bởi vì nó không muốn để những thủ hạ của mình bị phân tán. Đồng thời, nó cũng rất tò mò về con long thú xuất hiện, dường như muốn thu phục các cự thú để xây dựng đế quốc. Loại tư tưởng này không phải sinh vật biến dị nào cũng có. Dù là những cự thú cấp 9, chúng cũng không có khái niệm về việc xây dựng quốc gia. Khi lôi viêm cự thú đến gần, mặt biển ngoài bãi biển lập tức dâng lên. Ngay sau đó, một tiếng oanh vang lên, sóng nấc văng từ phía, một con cự thú dữ tợn từ mặt biển vươn lên. Với chiều cao hơn 30 mét, trên mình lôi viêm cự thú, vô số dòng nước từ các vết nứt trên lớp giáp dày đặc chảy ra, tạo thành từng thác nước tuyệt đẹp, hống. Khi con cự thú đỏ thẫm dữ tợn vươn lên từ mặt biển, con ngân sắc cự long vốn đang nằm im trên bờ đột nhiên đứng dậy, bộc phát ra một cỗ long uy mạnh mẽ. Dưới sự tỏa ra uy áp đáng sợ, từng vòng khí trắng từ ngân sắc cự long khuếch tán, cuồng phóng quét ngang một phạm vi rộng, thành thế kinh người. Lúc này, thần sắc của ngân sắc cự long có chút ngưng trọng, vì nó cảm nhận được một khí tức nguy hiểm mãnh liệt từ con rồng đỏ thẫm đối diện. Dù về hình thể đối phương có vẻ nhỏ hơn, nhưng trong thế giới cự thú, nếu chỉ dựa vào hình thể để đánh giá thực lực thì quá đơn giản. Không chỉ Cecilia, mà ngay cả lôi viêm cự thú cũng cảm thấy ngưng trọng vì con rồng bạc này, không phải gọi là ngân giác cự long, rất mạnh. Lôi viêm cự thú có thể cảm nhận được khí tức huyết mạch thuộc vương cấp từ nó, rất đáng sợ. Đối phương không chỉ là loài rồng cự thú mà còn mang huyết mạch vương cấp, nó giống như kim bối bạo viên và huyết giáp thú vương, tuy khác biệt đôi chút về huyết mạch phản tổ, nhưng huyết mạch của ngân giác cự long lại cực kỳ thuần khiết và tôn quý. Đây là một sinh vật thần thoại, hậu duệ của loài rồng, không thuộc về thế giới này. Thêm vào đó, với huyết mạch loài rồng, sức mạnh chiến đấu của nó càng khủng khiếp hơn. Chưa giao thủ nhưng lôi viêm cự thú trong lòng đã đánh giá rất cao đối thủ này. Hơi thở nóng bỏng từ mũi nó phun ra, cơ thể bốc cháy như ngọn lửa đỏ vàng, tạo ra nhiệt độ khủng khiếp lên đến 4.000 độ C, làm không khí xung quanh lập tức bốc hơi. Dưới chân nó, đại dương bị sôi lên, lửa diễm bốc lên, tỏa ra bốn phương tám hướng, kèm theo hơi nước màu trắng. Sự đối mặt với ngân sắc cự long, ngay cả Lôi Viêm cự thú cũng không dám khinh thường. Oanh! Một cỗ khí thế hung lệ, mạnh mẽ tỏa ra từ Lôi Viêm cự thú, sau lưng là những tia lôi quang màu xanh lam nhảy lên, ngọn lửa vàng bao quanh, những tia lôi đình nhảy múa, khiến Lôi Viêm cự thú trông như một sinh vật thần thoại với thành thế hùng vĩ. Lập tức, hổ kình và long quy trong biển cũng hưng phấn lên. Anh, Lôi Viêm, chơi nó, đánh cho nó thảm hại, hống hống. Chính là, đánh nó mạnh mẽ lên. Cả bọn hiểu rõ sức mạnh của Lôi Viêm, dù thân hình nó nhỏ, nhưng tài năng chiến đấu và sự điêu luyện đủ sức đánh bại những cự thú to lớn như uống nước. Ngay trong lúc chiến đấu căng thẳng, ngân sắc cự long bất ngờ gầm lên. Ngươi chính là đại ca mà bọn chúng nhắc đến. Lôi Viêm cự thú đáp lại bằng một tiếng gào trầm thấp, hống. Không tệ. Ngân sắc cự long tiếp tục. Người rất mạnh, ta có thể cảm nhận được. Thế nào? Có hứng thú không cùng Cecilia, vĩ đại liên thủ, xây dựng quốc gia cự thú trên thế giới này? Lôi Viêm cự thú không đáp, nhưng nó hiểu rõ thế giới này phức tạp đến mức nào. Dù có xây dựng quốc gia cự thú, thì với những cường giả nhân tộc ở đây, có lẽ ngay khi chưa kịp hành động, bọn họ đã bị trấn áp rồi. Có thể nói, nếu ngươi kéo những sinh vật thần thoại từ sau lưng ra, lập nên một thế lực cự thú ở dưới biển sâu, thì chỉ cần dám lên bờ là sẽ bị đánh nổ. Hơn nữa, đối với những quốc gia cự thú, nó lại càng cảm thấy hứng thú với con cự long màu bạc này, không biết việc ăn những sinh vật thần thoại và thu nhận gen của chúng có làm tăng thực lực của nó hay không. Trong khi Lôi Viêm cự thú suy nghĩ về những điều này, ngân sắc cự long đột nhiên cảm thấy rùng mình, hồ hồ hồ. Ngân sắc cự long bỗng nhiên bị vây quanh bởi một cơn cuồng phong màu xanh, những luồng khí lạnh đáng sợ phát ra, tạo thành bão tuyết bao trùm khu vực rộng 200 mét, hống. Đáng giận, những sinh vật thổ dân này lại dám tỏ thái độ thù địch với Cecilia vĩ đại. Hôm nay, Cecilia vĩ đại sẽ cho các ngươi thấy thế nào là sự giận dữ của cự long. Oanh, bão tuyết quét qua, hình thể khổng lồ của ngân sắc cự long vỗ cánh, lập tức bộc phát tốc độ khủng khiếp, vài trăm mét chỉ trong một giây, tiếng nổ âm vang như sấm sét, tạo ra một cơn chấn động mạnh mẽ. Oanh, ngọn lửa đỏ thẫm bùng cháy, những móng vuốt sắc nhọn bắn ra như vũ bão, giao thoa với bão tuyết tạo thành một vụ nổ khủng khiếp, lấy hai con cự long làm trung tâm. Oanh, mặt đất dưới hai con cự thú vỡ nát, đại dương sôi sục và bạo tạc, vô số sóng biển bùn đất vang ra bốn phía, tạo thành một khu vực rộng hơn 100 mét không có nước. Hống, hống, hống, hống. Ngân sắc cự long vươn trào, cơ bắp căng phồng, bộc phát sức mạnh kinh hoàng, muốn nghiền nát Lôi Viêm cự thú cấp 7 đỉnh phong đang đè xuống. Đồng thời, xung quanh nó, bão tuyết tiếp tục cuồng bạo, những mảng băng lớn xuất hiện, tạo thành những cơn gió lạnh sắc như dao cắt qua không gian, quét sạch mọi thứ, rầm rầm rầm. Những mảng băng lớn xoay tròn trong gió như đạn pháo, mỗi mảnh băng đều có sức mạnh đủ để chẻ đôi những chiếc tàu chiến. Trong tình huống này, sinh vật dưới cấp 7 không thể lại gần. Tốc độ kinh hoàng của những mảng băng va chạm với ngọn lửa màu vàng phun ra từ thân Lôi Viêm cự thú, nổ vang trời. Chỉ có một số ít mảng băng đủ lớn mới xuyên qua được lớp lửa. Phanh, phanh, phanh. Những mảng băng dài hàng mét rơi vào lớp giáp rực lửa của Lôi Viêm cự thú, lập tức vỡ nát. Những mảnh băng còn lại nhanh chóng bị tan chảy trong ngọn lửa dữ dội. Trong khi nhận những đòn tấn công từ bão tuyết, Lôi Viêm cự thú cũng phun ra ngọn lửa mạnh mẽ, đốt cháy ngân sắc cự long gần đó. Tương tự như Lôi Viêm cự thú, ngân sắc cự long cũng bị bao quanh bởi lực lượng băng hàn mạnh mẽ màu trắng, kết hợp cùng hỏa diễm tạo thành từng vòng sáng bạo tạc khi lao xuống. Hống, đột nhiên Lôi Viêm cự thú căng cơ bắp, trong chốc lát một lực lượng khủng khiếp bộc phát, nó dừa song trào lên, quang ra mạnh mẽ, khiến ngân sắc cự long to lớn bay ra. Oanh, ngân sắc cự long giống như một ngọn núi nhỏ, oanh một tiếng rơi xuống đất cách hoang đảo vài trăm mét. Trong rừng rậm, ngay lập tức núi rừng bùng nổ, vô số đất đá bị hất tung, bụi mù cuồn cuộn bay lên. Đúng lúc này, mặt đất chấn động, Lôi Viêm cự thú đứng thẳng, hỏa diễm và lôi quang vây quanh cơ thể, nhanh chóng xông lên hoang đảo, đạp nát mặt đất, tạo ra cuồng phong nóng rực. Ngay sau đó, trong rừng, một tiếng gầm mạnh mẽ của ngân sắc cự long vang lên, và một bóng người màu bạc bay vút lên trời. Hống hống hống, ngươi lại dám ném Cecilia vĩ đại ra, ngươi chắc chắn phải chết, thổ dân lòng thú. Hôm nay Cecilia vĩ đại nhất định sẽ đánh nổ ngươi. Ngân sắc cự long gầm thét trong không trung, phẫn nộ tràn ngập. Trong trước mắt, quang mang màu trắng trên người nó sáng rực, miệng rồng nộ khí tràn ra, vô tận năng lượng băng hàn hội tụ lại. Oanh tiếng, long viêm màu trắng tỏa ra khủng khiếp, từ trên trời lao xuống, nối liền trời đất, những nơi nó đi qua, từng vòng băng xương màu trắng tỏa ra, tạo thành sóng khí mạnh mẽ, và chạm vào tàn ảnh của Lôi Viêm cự thú. Oanh, hàn băng long viêm va chạm với mặt đất, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. Vô số mảnh vụn đá, đất và băng bị văng lên cao. Trên không trung, sức mạnh hủy diệt của long viêm màu trắng tiếp tục đuổi theo lôi viêm cự thủ, quét nào mặt đất. Những nơi đi qua, mặt đất bùng nổ, thổ nhưỡng đóng băng rồi vỡ nát. Chỉ trong chớp mắt, một thông đạo rộng vài chục thước được tạo ra, phá hủy tất cả. Hống, cùng lúc đó, thân hình lôi viêm cự thú lóe lên, tốc độ kinh người bộc phát, nhanh chóng tránh khỏi đòn quét ngang của hàn băng long viêm. Đột nhiên nó ngẩng đầu lên, sử dụng hai móng vuốt mạnh mẽ ôm lấy một khối cự thạch nặng đến mấy ngàn tấn, giống như núi nhỏ. Oành, mấy ngàn tấn cự thạch như đạn pháo bắn ra, tốc độ kinh khủng tạo thành những vòng sóng xung kích, uy lực đến mức ngân sắc cự long cũng không dám đối mặt. Khi ngân sắc cự long vừa mới thoáng qua, long viêm màu trắng từ trên trời rơi xuống, bùng phát ra, ngay lập tức bao phủ cự thạch, đông kết nó lại. Tiếp theo, khi long viêm va chạm mạnh vào cự thạch, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra. Oanh, giữa không trung, vụ nổ làm bắn lên đá vụn và bụi mù, nhưng ngay khi chúng chưa kịp bay ra xa, đã bị luồng khí lạnh đáng sợ từ vụ nổ đông kết lại. Lúc này, mặt đất phía dưới bắt đầu sụt lún, tạo thành một hố đá lớn đường kính mấy chục mét. Sau đó một bóng đen lao lên từ hố, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Oanh, một vòng sóng xung kích màu trắng từ trên trời bùng phát, quét nhà một phạm vi rộng vài trăm mét, tạo ra cuồng phong. Hai đầu cự thú mạnh mẽ đụng vào nhau, lập tức một tiếng long ngâm thảm thiết vang vọng khắp đất trời. Khi lôi viêm cự thú bùng phát tốc độ, hình thể khổng lồ lao vào cuộc va chạm, ngay cả ngân sắc cự long cũng không tránh khỏi một đòn đụng phải, phát ra một tiếng hét thảm. Đặc biệt là khi hai cự thú chạm vào nhau, ngọn lửa từ kim diễm long trảo thiêu đốt mạnh mẽ, bộc phát ra lực lượng hủy diệt, xé rách lớp vảy rồng màu trắng của ngân sắc cự long. Lực lượng khủng khiếp khiến lớp vảy ngực của cự long bị phá vỡ. Tuy nhiên, dù ngân sắc cự long là một loài thần thoại cự thú, thân thể vô cùng cường đại, lôi viêm cự thú chỉ đánh nát lớp vảy trên ngực của nó, chỉ có một ít máu bạc từ ngực cự long rơi xuống, khiến đất dưới chân đông cứng lại trong nháy mắt, tạo thành một lớp băng dày. Oanh, một tiếng long ngâm thảm thiết vang lên, hai đầu cự thú bay ra ngoài hơn 1000 mét và chạm mạnh xuống hoang đảo, làm đất đá vỡ nát. Mặt đất bị chấn động, vô số bụi đất bay lên, cuộn thành mây cao hàng trăm thước, tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng. Hống, khi cả hai cự thú rơi xuống đất, lôi viêm cự thú lợi dụng thời cơ, dưới thân ngân sắc cự long mạnh mẽ gầm lên, miệng rộng mở nhắm vào cổ của nó mà cắn. Với sức mạnh lúc này, nếu lôi viêm cự thú cắn trúng cổ của ngân sắc cự long, nó không chết cũng sẽ bị trọng thương. Vù vù. Nhưng đúng lúc này, giữa trán của ngân sắc cự long xuất hiện một ký tự phù văn phức tạp, lập tức phát ra một luồng ánh sáng chẳng chói lóa, thân hình nó biến mất ngay tức khắc. Oanh, lôi viêm cự thú cắn mạnh một cái xuống đất, trực tiếp tạo ra một cái hố sâu lớn chừng mười mấy thước. Trong miệng nó, đất đá lập tức bị nhiệt độ khủng khiếp tan chảy, tạo thành dòng nham thạch nóng rực chảy xuống, lập tức dưới sức nóng của hỏa diễm khiêu dược, phi nóng cuồn cuộn thiêu đốt cả khu rừng xung quanh. Hống, nháy mắt, ngân sắc cự long xuất hiện cách đó hơn 1000 mét, phát ra tiếng gào thét giận dữ. Hai cánh nó mở rộng và ngay lập tức đất đai xung quanh bị chấn động mạnh mẽ. Trên đầu nó, đôi sừng màu trắng lóe lên hào quang rực rỡ, từ sau lưng nó mơ hồ hình thành một hình ảnh cự long khổng lồ, thân hình đồ sộ như núi cao, tỏa ra khí tức thần thánh, tôn quý, áp đảo tất cả sinh linh. Răng rắc răng rắc, khi hình ảnh khủng khiếp của cự long xuất hiện, xung quanh ngân sắc cự long, mặt đất bị phủ băng, từng lớp băng lớn không ngừng lan rộng, chỉ trong chốc lát đã bao phủ một phạm vi hơn 300 mét, biến thành một thế giới băng phong. Đồng thời giữa hai cánh của nó, vô số mảnh băng vụn vây quanh, không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết nứt đen kịt, tỏa ra khí tức hủy diệt. Hống, lôi viêm cự thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên người nó, lôi đình sáng chói nhảy múa. Oanh một tiếng, từ vô số lôi đình xen lẫn nhau, bao trùm ra một lĩnh vực lôi đình bão tố rộng hơn 100 mét. Tuy nhiên lần này, sức mạnh của lôi bạo trường không kéo dài, mà có lại, vô số lôi đình tụ lại, ánh sáng chói lòa hội tụ về phía đầu lôi viêm cự thú. Hống hống. Kèm theo tiếng long ngâm vang dội, ngân sắc cự long khẽ vỗ cánh, giữa hai cánh nó tạo ra một cơn gió lạnh hủy diệt, gào thét lao về phía lôi viêm cự thú. Cơn gió lạnh màu đen này, nơi nào đi qua, mọi thứ đều bị đông cứng và vỡ nát, tạo thành một đường hủy diệt đen kịt, như thể không gian cũng bị xóa bỏ. Trong miệng lôi viêm cự thú, ánh sáng lóe lên mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát, một cột lôi quang màu xanh lam xuất hiện, bao quanh bởi nhiệt độ nóng bỏng, tạo thành một cột sáng màu vàng phun ra. Sau khi trải qua tiến hóa viễn cổ, lôi viêm cự thú đã có thể điều khiển lực lượng lôi và viêm một cách tự do, và hiện tại nó đang tìm cách xung hợp hai loại lực lượng này. Mặc dù lúc này chỉ mới có thể vây quanh lực lượng lôi đình, nhưng uy lực của nó vẫn rất khủng khiếp. Trong không khí nóng rực và cuồng bạo của lôi viêm, nơi nào đi qua đều bị hủy diệt, tạo ra sóng xung kích phá nát đất đai, tạo thành một con đường hủy diệt xuyên qua khu rừng. Oanh, cột sáng màu vàng kim của thổ tức và cơn gió lạnh hủy diệt va chạm vào nhau. Trong chốc lát, mặt đất xung quanh vỡ nát và một quả cầu quang tam sắc xanh đen xuất hiện ở giữa, không ngừng bành trướng. Oanh, một tiếng nổ vang dội, mặt đất như bị hạch bạo quang mang bùng lên. Ngàn mét trên không trung, tầng mây lập tức bị sóng xung kích khủng khiếp đánh tan, tạo thành những vòng tròn khí lãng đầy ra. Phía dưới, sóng xung kích hỗn hợp nóng rực và cực hàn quét ngang mặt đất, gây ra những cơn bão hủy diệt cấp 10, phá hủy tất cả mọi thứ, làm sụp đổ một mảng lớn rừng rậm. Uy lực khủng khiếp này khiến cho các sinh vật trong nước như độc giác hồ côn, thâm hải long quy cùng ba tiểu hổ kình đều chấn động, đứng ngây người. Khi tiếng nổ dừng lại, bụi mù tan đi, trên hoang đảo xuất hiện một cái hố sâu rộng hơn 200 mét. Đất đai xung quanh bị phá hủy đến hàng trăm mét, xa xa, rừng cây cũng không còn, để lại một mảng đất trống. Quanh hố, nhiều nơi cháy đen, có chỗ thì băng xương đông kết, thậm chí còn có hồ quang xanh lam nhảy múa. Từ xa, con cự thú đỏ thẫm đứng thẳng, trên người bao phủ hỏa diễm màu vàng, lôi quang bao quanh, nhiệt độ khủng khiếp từ nó bức xạ ra bốn phương tám hướng. Ngân sắc cự long, dù cách xa hơn ngàn mét và đã hồi phục thương thế, vẫn bị phong bạo bao quanh, xe lẫn băng xương, khí thế không hề kém cạnh. Hai cự thú này giống như những sinh vật thần thoại, uy thế và sức tàn phá đều cực kỳ đáng sợ. Long uy của chúng tỏa ra, khiến cho tất cả sinh vật trên hoang đảo đều run rẩy, nằm rạp xuống đất. Dưới biển, những sinh vật khác cũng điên cuồng chạy trốn, cố gắng tránh xa nơi này. Lúc này, lôi viêm cự thú bỗng cảm thấy ngọn lửa và lôi quang trên người yếu đi, rồi phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hống, thực lực của ngươi rất mạnh, ta tán thành ngươi. Ngân sắc cự long vẫn trong trạng thái phẫn nộ, đứng yên một lúc. Lôi viêm cự thú tiếp tục gầm lên, muốn cùng lôi viêm long vĩ đại vương đại nhân liên thủ sừng bá thế giới này, ngươi cần phải thể hiện thực lực để ta công nhận. Ngân sắc cự long nghe vậy chậm rãi khôi phục lại về cao ngạo, rồi gầm lên, hống, thực lực của ngươi cũng rất mạnh, Cecilia đại nhân cũng tán thành ngươi. Lôi viêm cự thú gật đầu rồi lại gầm lên, hãy tự giới thiệu mình đi. Ngân sắc cự long thở dài một hơi rồi nói, ta là thần thoại hậu duệ Cecilia vĩ đại, Adrian mềm mại, Chris Đình, đế, đến từ vô tận cự thú thế giới. Khi nghe ngân sắc cự long tự giới thiệu, lôi viêm cự thú có chút choáng váng, quá nhiều tên gọi, khó mà nhớ hết. Hơn nữa, do cả hai chỉ giao tiếp bằng tinh thần sóng ý niệm, nhiều chữ cũng cần phải đoán hiểu. Dù cho tên gọi của nó dài như vậy, quỷ tài không thể nhớ hết, chỉ cần biết rằng ngân sắc cự long gọi là Cecilia là được. Hơn nữa, sinh vật này cũng thật là tự tin, dám đến gần đại gia tộc của mình một cách dễ dàng như thế. Rõ ràng chỉ cần tin tưởng một cách đơn giản. Nếu như lôi viêm cự thú thật sự có ý định giết hại, lúc này là thời điểm tốt để tấn công. Khi nó đang lơ là phòng bị, có thể bất ngờ bùng phát toàn bộ sức mạnh. Còn về lý do tại sao lôi viêm cự thú lại đột ngột buông bỏ ý định sát hại, thì là vì trước đó ánh sáng từ đôi mắt ngân sắc cự long lóe lên, một phủ văn không gian tiên thiên đã xuất hiện truyền tống nó đi. Đây là khí tức cổ xưa từ tiên thiên, một loại rung động không gian mà nếu lôi viêm cự thú không cảm nhận sai, có thể là phù văn tiên thiên thuộc về lĩnh vực không gian. Nếu có thể học được hoặc mượn sức mạnh này, không chừng nó có thể lĩnh ngộ được sức mạnh không gian. Hơn nữa, đối phương thực sự rất mạnh. Mặc dù là cự long, nhưng lại là hậu duệ của loài thần thoại. Thực lực không chỉ mạnh mẽ mà còn sở hữu nhiều thủ đoạn. Trong tình huống này, dù cho lôi viêm cự thú có mạnh mẽ, nó cũng không thể chắc chắn đánh bại đối phương. Hơn nữa, ngay cả khi không thắng, đối phương vẫn có thể bay đi. Khi đó, sức mạnh không gian của nó sẽ không còn, mà còn phải đối mặt với nhiều kẻ địch hơn. Hống, Cecilia, ngài không thể ở lại trên lục địa lâu dài, chúng ta trước tiên nên vào biển. Bổn vương muốn giới thiệu cho ngài một vài người dưới quyền, hổ côn tướng quân và long quy thừa tướng. Lôi viêm cự thú nói. Ngân sắc cự long gật đầu, nhìn lôi viêm cự thú đi trước dẫn đường, còn nó thì đi theo sau. Cuối cùng, ngân sắc cự long buông lỏng sự cảnh giác cuối cùng, và đi theo lôi viêm cự thú hướng về biển cả. Ồ, Cecilia vĩ đại muốn bay lên, ngân sắc cự long nói, mắt ánh lên vẻ phấn khích. Nó không ngờ rằng ngay khi vừa đặt chân xuống thế giới này, lại gặp được ba sinh vật viễn cổ đã tiến hóa. Đặc biệt là con cự long này, với thực lực không hề thua kém, có thể hợp tác với nó, thống trị thế giới này, không còn xa nữa. Nghĩ đến đây, ngân sắc cự long bước đi nhẹ nhàng hơn, cảm thấy hình ảnh mình dẫn dắt vô số cự thú thống trị thế giới này đang hiện ra trước mắt. Hôm nay, hai chương vạn chữ đã hoàn thành, ngày mai tiếp tục. Các huynh đệ nhớ ném nguyệt phiếu ủng hộ nhã. Buổi chiều, khi ngân sắc cự long Cecilia xuất hiện trên bãi biển, cơ quan quản lý đã phát ra cảnh báo ngay lập tức. Báo cáo, phát hiện một con long thú hoàn chỉnh tại khu vực thuộc biệt hiệu Lôi Viêm trên hoang đảo, thật sao? Xác nhận là long thú hoàn chỉnh. Ngay lập tức, toàn bộ trung tâm quản lý trở nên hỗn loạn, nhiều người sắc mặt thay đổi, người phụ trách giáo quan thì vội vã đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, điều động vệ tinh siêu cao quỹ đạo gần đó, khóa chặt con rồng, tôi muốn xem rõ hình ảnh. Được, với sự điều chỉnh của vệ tinh, trên màn hình lớn nhanh chóng xuất hiện hình ảnh của ngân sắc cự long, dưới bảy góc quay HD của vệ tinh, hình dáng hoàn chỉnh của con cự long dần hiện ra, thân dài ước tính từ 65 đến 70 mét. Là hình thái tiêu chuẩn của Tây Huyện Sườn Long Thú, trên cơ thể không có dấu vết của bất kỳ sinh vật nào khác. Dự đoán đẳng cấp khoảng cấp 8 sơ kỳ, hiện tại chưa phát hiện sóng năng lượng bất thường, khả năng thiên phú chưa rõ, tổng thể đánh giá là cực kỳ nguy hiểm. Hô, chỉ là cấp 8 mà thôi, sao phải sợ đến mức đó? Nghe đến đây, nhiều người đã thở phào nhẹ nhõm, hoàn chỉnh thể là thuật ngữ dùng để chỉ những sinh vật thần thoại trong truyền thuyết, cuối cùng đã tiến hóa hoàn chỉnh và có hình dáng giống hệt như trong truyền thuyết. Thường được gọi là vương cấp cự thú. Hiện tại, hai loài cự thú lớn nhất được phân biệt là Tây Huyễn Sườn Cự Long và Đông Huyễn Sườn Chân Long. Dù đều là loài rồng, nhưng chúng có sự khác biệt rất lớn về bản chất. Điều đặc biệt là, rất nhiều loài rắn và sinh vật biển trong thế giới này có xu hướng tiến hóa thành loài rồng, không rõ vì lý do gì. Bên cạnh đó, trong thế giới thần thoại cũng có rất nhiều loài cự thú có hình dáng tương tự như sinh vật trong truyền thuyết. Chẳng hạn như cự mã, chín đầu ma long hay viễn cổ chủ yếm. Chính vì thế, con người gọi thế giới đó là thần thoại thế giới. Khi nghe đến thông báo về hoàn chỉnh thể long thú, mọi người đều giật mình, cho rằng đó là một con cự thú thần thoại xuất hiện. Một người nghi ngờ lên tiếng, lạ thật, đây chẳng phải là khu vực của biệt hiệu Lôi Viên sao? Sao con rồng lại xuất hiện ở đây? Các sinh vật biến dị đều có lãnh thổ riêng, đặc biệt là những cự thú cấp 7 trở lên. Chúng rất coi trọng địa bàn của mình, và nếu có xâm lấn, chắc chắn sẽ xảy ra chiến đấu. Lôi Viêm cự thú, Long Quy và Hổ Côn là những ngoại lệ. Cuối cùng, đại tá trầm giọng nói, quản lý chặt chẽ tình hình ở đó, đồng thời báo cáo lại cho tôi, xem các chỉ đạo từ trên có gì, được. Về phần lần trước phát hiện biệt hiệu Lôi Viêm sinh vật dạng ấy, và đề xuất dùng vũ khí diệt sát, lần này không có ai đưa ra, nguyên nhân rất đơn giản, vì loại thần thoại cự thú hậu duệ này sau lưng đều có chỗ dựa mạnh mẽ, khi chưa xác định rõ đối phương có thù oán hay không. Và trong tình huống không biết chắc sẽ bị tấn công, không ai dám làm giận một con thần thoại cự thú và chủ động tấn công. Thêm nữa, hiện tại nhân loại chủ lực không có mặt ở thế giới này, có ít phiền toái thì càng tốt. Về biệt hiệu Lôi Viêm sinh vật, thực tế, nó chỉ là một loài hoang dã biến dị, nếu có thể tiêu diệt sớm thì sẽ diệt trừ được một mối đe dọa tiềm tàng cho nhân loại. Lý do này không phân biệt nơi đâu, có chỗ dựa hay không đều có sự khác biệt rõ rệt. Rất nhanh, qua camera vệ tinh, cảnh tượng dưới biển khi nước bạo tạc hiện lên. Một con cự thú đỏ thẫm, dữ tợn, đứng thẳng lên xuất hiện tại khu vực nước cạn. Báo cáo, biệt hiệu Lôi Viêm sinh vật xuất hiện. Báo cáo, biệt hiệu Lôi Viêm và màu bạc long thú đang chiến đấu. Khi nghe thấy hai con cự thú chiến đấu, nhiều người không khỏi cảm thấy chấn động. Một số người thậm chí còn hưng phấn nói, rất tốt, hai con sinh vật này tốt nhất là một con chết đi. Tốt nhất là chúng cùng bị thương. Không tệ, trong ánh mắt mong chờ của mọi người trên đảo, ngay lập tức xảy ra một vụ nổ mạnh. Hào quang sáng chói đến mức qua màn hình cũng cảm thấy chói mắt, đủ để hình dung trận chiến quyết liệt đến mức nào. Báo cáo, hai con loài rồng cự thú bạo phát, năng lượng dao động đạt đến cấp 8 hậu kỳ, không đúng, đỉnh cao nhất đạt đến cấp 8 đỉnh phòng. Báo cáo, chiến đấu đình trệ, cả hai bên đều không bị thương. Không được, bọn chúng dường như đang nói chuyện với nhau. Trong sự ngạc nhiên của mọi người, trên màn hình lớn, hai con long thú lần lượt tiến vào biển và biến mất khỏi tầm quan sát. Báo cáo, hai con long thú đã tiến vào biển. Không thể quan chắc thêm, nhìn vào màn hình, khi hai con cự thú đáng sợ biến mất, tất cả mọi người đều cảm thấy hơi tê đầu. Một con quân vương cấp cự thú đã khiến nhân loại cảm thấy đau đầu, không ngờ lại có thêm một con cấp 8 thần thoại sinh vật hậu duệ, đồng thời chúng lại còn quấy rối ở một nơi. Hơn nữa, vì trận chiến kết thúc quá nhanh, chúng không để cho họ có đủ thời gian phản ứng, không giống như lần trước khi Lôi Viêm cự thú chiến đấu xong và chiếm cứ đảo, khiến họ có đủ thời gian bàn bạc liệu có nên điều động vũ khí hay không. Đại tá nghiêm mặt, nhìn vào màn hình lớn, trầm mặc một lúc rồi trầm giọng nói, chỉnh lý thông tin hôm nay thành bản kê, gửi cho bộ tổng chỉ huy, loại chuyện này đã vượt quá phạm vi của đại tá, đành giao lại cho cấp trên giải quyết. Sau khi tiến vào đại hải, cảm giác bị thăm dò trên người Lôi Viêm cự thú lập tức biến mất. Trong mắt Lôi Viêm cự thú lộ ra vẻ nghiêm trọng, bởi vì loài người luôn kiểm soát nó. Đáng tiếc, những viên thạch anh trưởng thành lại rất quan trọng đối với nó. Có thể giúp nó tăng tốc độ tiến bộ, nếu không, nó đã sớm đổi nơi khác làm đồn trú rồi. Hai đầu long thú mới tiến vào đại dương, xa xa nhìn thấy độc giác hổ côn liền vội vã đến gần, cẩn thận từng ly từng tí kêu lớn hỏi, anh, Anh, Lôi Viêm, các người đánh xong rồi sao? Trên người còn chưa lành thương sao? Thâm Hải Long Quy cũng bơi tới, nhìn về phía Ngân Sắc Cự Long, trong mắt lộ ra một chút kính sợ, còn có một chút tiếc nuối. Nó tiếc vì Lôi Viêm không mạnh mẽ đánh bại con rồng kia, hống. Hôm nay Bổn Vương và Cecilia cũng coi như là không đánh nhau không quen, vì vậy chuẩn bị liên thủ làm một chuyến, không đúng, là lấy Long Cung của chúng ta làm trung tâm xây dựng một đế quốc cự thú trên đại dương. Nói rồi Lôi Viêm cự thú lại giới thiệu với Ngân Sắc Cự Long, hống, Cecilia, đây là đại tướng quân Long Cung, độc giác hổ côn, phụ trách mỗi thiên tuần bơi lãnh địa, giờ lại dùng chân chỉ vào Thâm Hải Long Quy, hống, đây là Long Quy bá hạ, phụ trách xử lý công việc Long Cung hàng ngày, như thu thập thạch anh trưởng thành trên đảo, còn có thu thập tài nguyên từ những vùng khác. Bên kia là bốn đầu hổ kình, là người nhà đại giác, cũng là thành viên của Long Cung, bình thường phụ trách canh gác quanh đảo, hống. Ngân Sắc Cự Long gật đầu kinh ngạc, thì ra như vậy, khó trách từ xa nó đã gặp được độc giác hổ côn, hóa ra là đang dò xét lãnh địa. Nhìn vào Long Cung, tuy số lượng ít, nhưng lãnh thổ lại vô cùng rộng lớn. Ngay khi Lôi Viêm cự thú và Ngân Sắc Cự Long đang trao đổi ánh mắt, độc giác hổ côn và Thâm Hải Long Quy nhìn nhau, cảm thấy có chút mơ hồ. Bổn Vương, Long Cung, tướng quân, tưởng tướng, những cái đó là gì? Lúc này, Lôi Viêm cự thú liếc mắt ra hiệu cho hai con vật kia, rồi gầm lên, hống. Từ hôm nay trở đi, Long Cung chúng ta sẽ có hai Long Vương, mọi người hoan nghênh. Ầm ầm ầm ầm, Lôi Viêm cự thú vung vây, ngay lập tức xung quanh đại dương bùng nổ, tạo thành từng vòng sóng xung kích cuồng bạo, vang vọng khắp đáy biển, hồng hống, hoan nghênh Cecilia Long Vương gia nhập Long Cung, anh, hoan nghênh, anh. Đằng sau, bốn con hổ kình cũng phát ra tiếng kêu vui vẻ. Không khí tràn ngập sự náo nhiệt, khiến Ngân Sắc Cự Long cảm thấy rất thoải mái. Tuy nhiên, ngay lập tức Ngân Sắc Cự Long lại gầm lên, hồng mộc. Nào bá thiên, giờ chúng ta đều là Long Vương của Long Cung, nhưng sau này ai sẽ là người ra lệnh làm chủ? Lôi Viêm cự thú im lặng, không tỏ vẻ gì rồi gầm nhẹ, hống, Bổn Vương không có hứng thú với quyền lực, chỉ thích chiến đấu. Sau này, Long Cung tự nhiên sẽ do người làm chủ, nhưng nếu làm Long Cung chi chủ, người cũng sẽ phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Ví dụ như, người sẽ phải dẫn dắt mọi người chiến đấu, mở rộng lãnh thổ, thu thập tài nguyên để duy trì hoạt động của Long Cung, và ngoài ra, còn phải dạy dỗ thuộc hạ nâng cao chiến lực, hống. Thế nào Cecilia, ngươi có sẵn sàng trở thành Long Cung chi chủ, chuẩn bị tâm tư chưa? Ngân Sắc Cự Long lập tức hưng phấn gào lên. Không có vấn đề, Cecilia vĩ đại sẽ mang lại vinh quang cho các ngươi chinh phục thế giới thổ dân này. Lôi Viêm cự thú nói vậy không những không khiến Ngân Sắc Cự Long chùn bước, mà còn làm nó càng thêm hăng hái, bởi vì đây chính là mục tiêu của Cecilia vĩ đại. Xây dựng một đế quốc cự thú, quét ngang mọi sinh vật, trở thành một vị vương vĩ đại như mẹ thiên nhiên. Thêm vào đó, ngay khi vừa đến, thủ hạ đã có hai sinh vật viễn cổ siêu phàm và một con long thú mạnh mẽ liên thủ, cộng thêm chính nó, thực lực của bọn họ đủ để quét sạch mọi kẻ thù. Nghĩ đến đây, Ngân Sắc Cự Long tràn đầy tín tâm. Lôi Viêm cự thú gầm lên, rất tốt, nếu đã là Long Cung chi chủ thì phiền Cecilia, người hãy xuất thủ xây dựng một cung điện dưới đáy biển, coi như chúng ta nơi đóng quân. Cái gì? Ngân Sắc Cự Long ngạc nhiên, ánh mắt toát lên sự nghi hoặc. Lôi Viêm cự thú lại gầm lên, chúng ta Long Cung mới được thành lập chưa lâu, chỉ khoảng 10 phút đồng hồ, nơi ở chưa kịp xây dựng, điều này không phù hợp với một thế lực lớn, là một thế lực mạnh mẽ. Chúng ta cần phải tạo ra cho thuộc hạ cảm giác trung thành và vinh dự. Trong trường hợp này, tất cả mọi người đều cần phải có chỗ ở xứng đáng. Đó là yêu cầu cơ bản. Cuối cùng, chúng ta lại xây dựng Long Cung, gần như thống trị cả đế quốc cự thú trên biển. Nhưng liệu mọi người có thể cứ mãi sống ở đáy biển trong những hang động không? Hơn nữa, Cecilia, năng lực của người có thể đóng băng và tạo thành dẻo, rất thích hợp để di chuyển đá, và cũng là điều cần thiết để xây dựng cung điện. Vì vậy, nhiệm vụ khó khăn này chỉ có thể giao cho ngươi. Lôi Viêm cự thú phân tích một cách hợp lý. Ngân Sắc Cự Long gật đầu gầm nhẹ đáp lại, không có vấn đề, việc này giao cho Cecilia vĩ đại là được. Hống, để hoan nghênh Cecilia gia nhập Long Cung, sau khi cung điện hoàn thành, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng. Bá hạ, người hãy đem những viên thạch anh trưởng thành trên đảo thu thập lại, sau đó đào hố sâu, đem các tinh hạt năng lượng sinh mệnh vừa ngưng tụ gần đây mang về. Còn có, đại giác, ngươi cũng đi lấy những bông san hô tím trong động, đã lâu không thu thập, giờ chúng đã trưởng thành, nhớ dùng năng lượng bao quanh chúng. Anh, tốt, không có vấn đề. Dù chưa biết rõ Lôi Viêm cự thú đang chuẩn bị làm gì, nhưng vì sự tin tưởng của nó, hai đầu cự thú liền rời đi, cuốn theo những đợt sóng lớn. Hống, nghe nói Long Cung của chúng ta có nhiều tài nguyên lắm phải không? Ngân Sắc Cự Long tò mò hỏi. Lôi Viêm cự thú gầm lên, Long Cung của chúng ta tuy mới xây dựng, nhưng đã chiếm lĩnh một khu vực rộng lớn, và nắm giữ nhiều tài nguyên quý giá, chẳng hạn như trên đảo này, nơi có thể khiến sinh vật trưởng thành nhanh chóng với thạch anh. Chưa hết, tôi còn mới tìm được những viên tinh hạt sinh mệnh năng lượng lớn, có thể tăng cường năng lượng cho sinh vật siêu phàm, cũng như cường hóa nham tương hỏa quả với năng lượng hỏa diễm. Ngân sắc cự long nghe đến đó càng thêm phấn khích, không ngờ long cung lại sở hữu nhiều tài nguyên như vậy, khiến nó mong đợi đến những thứ tốt đẹp sau này. Lúc này, hai đầu cự long đã đi đến độ sâu hơn 1.000 mét dưới biển, cách đảo hoang hơn 20 cây số. Cecilia, hãy xây dựng long cung ở đây. Hống, không có vấn đề, giao cho Cecilia vĩ đại. Nói xong, ngân sắc cự long tập trung toàn bộ lực lượng, phát ra sức mạnh màu trắng, tạo thành các lớp băng trên đại dương. Đồng thời, dưới ảnh hưởng của lực lượng lĩnh vực, những lớp băng này có thể thay đổi theo ý chí của nó. Rất nhanh, theo chỉ dẫn của lôi viêm cự thú, nơi cần làm dày, nơi cần củng cố, một tòa cung điện khổng lồ dưới biển bắt đầu hình thành. Cấu trúc này bao gồm 5 cung điện lớn, mỗi tòa cao hơn 100 mét, rộng vài trăm mét, với các trụ băng lớn dày 10 mét chống đỡ. Hai tòa lớn nhất là Long Vương Điện, còn hai tòa khác là phủ của Hổ Côn Tướng Quân và Long Quy Thừa Tướng. Phía trước là một đại điện rộng vài trăm mét, cao hơn 200 mét, được chống đỡ bởi 99 trụ băng, sẽ là nơi tổ chức các cuộc họp và nghị sự trong tương lai. Xung quanh khu vực chiếm diện tích 10 km, đáy biển được bao quanh bởi bức tường hàn băng cao lên xuống mấy trăm mét. Lập tức một kỳ quan dưới biển được Cecilia xây dựng hoàn thành. Tuy nhiên, kiến trúc long cung hiện tại vẫn còn khá thô sơ, nhưng cũng đủ khiến lôi viêm cự thú và ngân sắc cự long thỏa mãn, thở hổn hển. Hơn nữa, vì những tảng băng này được tạo thành từ lực lượng đông kết của cấp 8 cự long, chúng cực kỳ kiên cố, hầu như không có loài sinh vật dị thú nào dưới cấp 7 có thể phá hủy được. Sau này, chỉ cần Cecilia thỉnh thoảng bảo vệ một chút, cung điện này có thể tồn tại lâu dài. Nếu đến khi nó đột phá thần thoại cấp, sức mạnh gia trì sẽ khiến cung điện có thể tồn tại hàng nghìn, thậm chí vạn năm, cho đến khi sức mạnh dần tan biến. Khi cung điện đã xây xong, ngân sắc cự long nghỉ ngơi một lúc rồi đột nhiên lấy lại tinh thần, gầm nhẹ nghi ngờ hỏi, "Ngạo Bá Thiên, nếu chúng ta muốn xưng bá thế giới này, không phải nên xây cung điện trên mặt đất sao?" Lôi viêm cự thú kỳ quái nhìn nó, gầm nhẹ đáp, "Ta khi nào nói muốn xưng bá thế giới? Trước đó chẳng phải ta đã nói muốn xưng bá hải dương sao? Vì sao lại là hải dương?" Ngân sắc cự long lại nghi ngờ, "Hống, vì trên lục địa nhân loại quá mạnh mẽ, chúng ta không thể đánh lại họ. Sau này ngươi cũng đừng bay trên trời, nếu bị phát hiện sẽ bị nhân loại vây bắt và tiêu diệt." "Hống, nhân loại là gì?" Ngân sắc cự long hỏi lại. Lôi viêm cự thú sửng sốt, "Hống, ngươi chưa từng gặp nhân loại ở thế giới thần thoại sao?" Ngân sắc cự long mờ mịt lắc đầu, "Hống, vậy như sao lại đến thế giới này?" Ngân sắc cự long gầm nhẹ, "Hống, ta là từ lãnh địa của ba long cự thú vương, qua thông đạo dưới biển sâu mà đến, đi một thời gian ngắn sau đó gặp được đại giác." Lôi viêm cự thú lập tức cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẽ dưới biển những thông đạo đó không phải dẫn đến nơi của nhân loại, mà cách xa rất xa, nếu không thì sao người lại chưa từng nghe nói đến nhân loại? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.